Chương 65, Tân Thế Giới Đệ Nhất. Uy, Sozo, cái này người này là sư huynh của ngươi, nhìn xem bị tiểu đao cầm dưới, bản thân bị trọng thương Sozo, ở sộp một mặt nói lắp bắp. A, là sư huynh của ta mà. Lúc này Sozo QNZ ở vào mơ hồ trạng thái. Mặc dù hắn biết Hải rất mạnh, nhưng hắn cũng không biết Hải rốt cuộc mạnh cỡ nào. Người đều là có sắp xếp mình tính, liền xem như trước kia Hải cùng Sozo nói. Hắn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Sozo QNZ sẽ không tin tưởng, nhưng là bây giờ đương Hải ngay trước mặt Sozo đánh bại mắt diều hâu về sau, Sozo liền xem như không muốn tin tưởng, QNZ phải tin tưởng bởi vì Hải sức chiến đấu, thật là có chút quá mức kinh khủng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn một mực theo đuổi võ đạo đỉnh phong, vậy mà liền tại bên cạnh mình mà ở bên cạnh Hy Nạ cùng ình dịch trên mặt thì lộ ra tiếu dung. Chỉ có cách đó không xa Nạ Mỹ lúc này có chút xoắn suýt nhìn xem bên kia Hải. Nói thật, vừa rồi tại nhìn thấy Johnny ném ra lên truy nã bên trên tấm kia làm cho người chán ghét mặt về sau, Nạ Mỹ liền có một ít muốn rời khỏi xung động, nhưng là bây giờ nàng lại đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nếu như Hải thật là sổ rổ sư huynh, thật là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, vậy hắn có khả năng hay không đánh thắng được Ạt Lỏng đâu? Nếu như lúc này Hải biết Nạ Mỹ vậy mà tại nghị hắn cùng Ạt Lỏng ai mạnh vấn đề, đoán chừng hắn đến điên, đừng nói là Ạt Lỏng, coi như 757 là gì bệ. Hiện tại trong mắt hắn, là cái lông A bắt hắn cùng Ạt Lỏng so, đây là có nhiều xem thường hắn, bất quá cũng may, Hải cũng không biết Nạ Mỹ đang suy nghĩ gì. Đúng vào lúc này, đột nhiên trước mặt trong biển toát ra một đạo bọt nước, tiếp lấy mắt diều hâu từ trong nước một nhảy ra, đạp ở một khối khác trên ván gỗ. Lúc này hắn tình huống thật rất không lạc quan, nguyên bản thân sĩ trang phục vào lúc này cũng trở nên rách rưới, trong tay hắc đao đêm vô lực rũ xuống trong tay, khoe miệng còn để lại một tia máu tươi, duy nhất không có đổi, liền là cặp mắt của hắn, kia một đôi truy cầu kiếm đạo cực hạn hai mắt. Ta thua rồi, động thủ đi. Nhìn xem Hải, mắt diều hâu mỉ hạt giống như là vừa rồi sổ rổ đồng dạng, nắm tay chưng mở, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Hải. Động thủ cái gì, bất quá nghe mắt diều hâu, Hải lại cười cười, sau đó đem phi vũ thu vào. Làm sao ngươi xem thường ta mà nhìn thấy Hải động tác, mắt diều hâu trong mắt hơi híp, một cỗ nồng đậm sát ý hiện lên. Có nhìn hay không lên ngươi, cùng giết hay không ngươi không có quan hệ, ta là Hải quân, ngươi là Thất Vũ Hải, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chúng ta xem như quân đội bạn, ta giết ngươi làm cái gì? Nở nụ cười. Hải trực tiếp quay đầu đi, hướng về bạ giặt bên kia bay đi. Ta lấy thanh này mạnh nhất hắc đao lập thể, đệ nhất bảo tọa, ta nhất định sẽ đoạt lại. Nhìn thấy Hải đúng là không có muốn ý muốn giết chính mình, mắt diều hâu cũng vô lực ngồi xuống, nhìn trong tay thanh này danh xưng đệ nhất hắc đao đêm, trầm giọng nói. Tùy ngươi đi, chẳng qua nếu như ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta, ta sẽ vẫn đứng tại đỉnh cao nhất vị trí nhìn xem ngươi. Tùy ý nở nụ cười, Hải quay trở về bạ giặt. Sau đó không nhìn hết tha y mò y người, mang theo Hỉ Nạ cùng ỉn dịch quay trở về bạ giặt ở trong. Mà mắt diều hâu nhìn xem Hải kia bóng lưng biến mất, cắn cắn răng, cuối cùng nhảy trở lại mình quan tài trong thuyền, chậm rãi rời đi. Tại mắt diều hâu triệt để rời đi về sau, lúc này tràng diện bên trên nhiều ít là có một ít lung túng. Bởi vì khắc lực khắc có chút sợ, mắt diều hâu hắn đều tuyệt đối địch nổi không được, chớ nói chi là đánh bại mắt diều hâu Hải. Mà Hải lúc này ngay tại bạ giặt bên trong, hắn cái này thuyền, là đoạt vẫn là không đoạt, đây là một cái rất vấn đề phiền toái, bất quá hắn đang xoắn suýt, vì cũng sẽ không xoắn suýt, cái này toàn cơ bắp ra hỏa đầu sát hung ác, bên này chiến đấu kết thúc, mặc dù hắn QNZ rất khiếp sợ, nhưng y lại nguyên hướng về khắc lực khắc đánh qua. Nguyên bản nhiệt huyết chiến đấu, tại hiện tại Hải nhìn, thấy thế nào đều cảm giác có một ít giống là trò trẻ con, cấp độ này chiến đấu. Hắn là không có hứng thú gì. Mà Luffy QNZ tại lần chiến đấu này bên trong, lần nữa bạo loại, đánh bại Hải tặc đô đô cờ khắc lực khắc, tại đánh thắng về sau, tất cả mọi người rất vui vẻ, bất quá chỉ có sổ rổ cùng Nạ Mỹ lộ vẻ có chút tâm sự nặng nề. Trải qua băng bó đơn giản về sau, sổ rổ liền đi trở lại đến bạ giặt bên trong, mà lại liếc mắt liền thấy được Hải bọn hắn, bởi vì bây giờ tại nơi này ăn cơm người, cũng chỉ còn lại có Tu La một bàn. Thôi đi, nguyên lai ta một mực truy tìm đỉnh điểm, liền là ngươi A tùy tiện ngồi ở Hải đối diện, Sozo một mặt khó chịu nói. Không có quy củ, nghiêm nhìn xem Sozo kia một mặt khó chịu bộ dáng, Hải mặt lạnh lấy nói một tiếng, mà nghe được Hải, Sô dô mặc dù rất không tình nguyện nhưng vẫn đứng lên. Dù sao hải tại đạo trường ị xỉn kia 2 năm, thế nhưng là cho sổ dỗ lưu lại rất sâu bóng ma đâu. Nhưng tương tự, hải huấn luyện cũng làm cho sổ dỗ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng càng vững chắc. Ngươi hẳn là qua nở ta kêu cái gì nhìn đứng ở nơi đó sổ dỗ, hải ngoạn vị nói. Các sư huynh bĩu môi khinh thường, sau đó sổ dỗ nhỏ giọng nói một câu. Đưa cờ dô y, ngồi xuống đi, bát giới. Đối sổ dỗ phất phất tay, hải cu nở dê cười nói. Nghe được hải nói như vậy, sổ dồ cu nở dê lần nữa ngồi xuống. Hai vị này là chị dâu của ngươi, Hì Nạ, Ỉn Dít. Chỉ dưới bên người hai người, hải đối sổ dồ giới thiệu nói, mà sổ dồ nghe hải về sau, cu nở dê cung kính hướng về hai người nhẹ gật đầu, bất quá sau đó lại lần nữa nhìn về phía hải. Uy, ta nói ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta nghe nói ngươi không phải đi làm hải quân sao? Nhìn xem hải, sổ dồ nói nghiêm túc. Nghỉ ngơi. Chỗ lấy các ngươi đến là không cần lo lắng cho ta sẽ đến bắt các ngươi. Nợ nụ cười, hải rất bình thản nói, hắn xác thực không phải đến bắt băng hải tặc mũ rơm, dù sao cái này băng hải tặc kỳ thật coi như là 3 ngày trước mới vừa vận thành lập, bây giờ còn chưa có treo thưởng đâu. Cái kia sổ dồ sư huynh, ngài tốt, ta gọi là Nami, nghe nói các ngươi là hải quân mà nghe được hải, lúc này vừa rồi cùng theo lên Nami do dự một chút về sau, kiên trì đi tới. Nhìn xem hải cố lấy dũng khí nói. Đúng vậy a, tiểu muội muội có chuyện gì không? Nhìn xem nạ mỉ mặt, khí nạ cười hỏi. Là như vậy, ta có một chuyện, muốn hướng các ngươi phản ứng một chút. Cắn cắn răng, nạ mỉ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn lên trước mặt hải ba người nói. Trong lòng của nàng một mực có một thanh âm đang nói, hải rất có thể liền là khả khả Tây Á thôn chúa cứu thế, nếu như cơ hội này nàng không bắt được, vậy bọn hắn còn muốn xoay người. Liền không có cơ hội hôm nay chương 20, cho mọi người đưa ra, ngày mai bắt đầu liền khôi phục lại một ngày canh năm, trên cơ bản tới nói là giữa trưa 3 canh, sau đó 5 giờ chiều, 6 điểm các đổi mới một chương, nếu có tăng thêm cũng sẽ ở lúc buổi tối càng tới hơn, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi.